mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1455, mỹ nhân, anh xác định không có đồng tính sao? 1. Góc truyện audio.com, vô tâm vô phế, nhiều năm như vậy cậu sẽ đem tôi quên hết. Nolan nhàn nhạt nói không khổ sở, đó là gạt người. Lục Chăn cúi đầu cũng không phản bác anh, đích xác sẽ quên mất không sai biệt lắm, bây giờ nếu nói là tôi chưa từng quên anh, nhất định rất dối trá, cho nên anh thẳng thắn đừng nói. Nolan dường như biết mình nhắc tới chuyện không nên nói, cuống quýt nói, tôi không có ý gì. Cho nên, sự kiện kia tôi không nên trách anh, thực sự tôi kỳ thực không có ý tứ trách anh, cũng không ý tứ muốn trách anh, tôi chỉ là hiểu lầm, giận điên lên. Nolan nhìn mắt Lục Chăn, nghiêm túc nói khiêm, khi đó, tôi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên, anh có thể tha thứ tôi sao? Lục Chăn kinh ngạc nhìn Nolan, từ đầu đến giờ, đều là anh xin lỗi Nolan, lợi dụng Nolan, hồi bé càng là như thế, Nolan căn bản không cần xin lỗi, anh không có làm lỗi cái gì. Nolan nói, tôi từng nói quá với cậu, nếu không phải tôi nhất thời xúc động nói ra câu nói kia, có lẽ cậu sẽ không đi, tôi đến bây giờ sẽ phi thường hối hận, chỉ là thời gian không thể quay lại. Tôi không trách anh, Lục Chăn nói, anh cúi đầu, có chút châm chọc hỏi, kỳ thực anh biết từ đầu tới đuôi tôi chỉ là ở lợi dụng anh, phải không? Tôi biết, Nolan nói, nhưng tôi còn là muốn mang cậu rời đi. Ngu ngốc, Lục Chăn hừ lạnh, Nolan nói, tôi càng tin cảm giác của mình, cậu cùng tôi cùng một chỗ cũng không phải là tất cả đều là lợi dụng, tôi biết tôi mang đến cho cậu vui vẻ, cậu cũng cho tôi vui vẻ. Ai nói anh cho tôi vui vẻ, tôi một chút cũng không sung sướng. Lục Chăn đen mặt, Nolan nghiêng đầu nhìn anh, Lục Chăn quật cường cúi đầu, lộ ra bên tai hồng, nhìn ở trong mắt Nolan, đáng yêu vô cùng. Tôi tin tôi cho cậu vui vẻ, chẳng sợ cậu vẫn phủ nhận. Nolan nói, cho nên cậu đã tha thứ tôi sao? Lục Chăn mặt không thay đổi nói, ai nói? À, Nolan thanh âm rất cứng nhắc, Lục Chăn không muốn ở vấn đề này thượng dây dưa đi xuống, cậu hồi bé tại sao muốn giả mạo Daniel? Lục Chăn nói, thúc thúc lúc đó tội phản quốc nghiêm trọng, chỉ là một lúc tìm không được chứng cứ, ông ấy cảnh giác rất lớn, trang viên là người ông ấy, tất cả đều là dân bản xứ, lúc đó người phá án tìm tới mẫu thân của tôi. Bọn họ đề nghị để Daniel đi tìm thúc thúc, dù sao có một tầng quan hệ dễ hạ thủ, ai biết Daniel sợ hãi, ba mẹ Daniel cũng sợ thương tổn đến nhi tử tôi cùng Daniel cùng tuổi. Mẫu thân của tôi mấy phen dãy dụa để tôi giả mạo Daniel đi, tôi cùng Daniel có một dạng tóc màu sắc mắt như nhau, lại là bạn cùng lứa tuổi tiểu hài từ hồi bé đều không sai biệt lắm, hơn nữa có ba mẹ Daniel phối hợp chuyện này rất thuận lợi. Nguyên lai như vậy, Lục Chăn bừng tỉnh đại ngộ, tôi nghĩ đến anh thực sự là cháu trai lão đầu, thời gian anh vừa tới chân khí phái tôi len lén làm một bom, còn muốn tạc từ anh, nếu như tôi có địa phương đi. May mắn cậu không hạ thủ. Nolan khó có được có tâm tình nói đùa, nếu không tôi tại sao biết cậu. Lục Chăn hừ lạnh, nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên gặp mặt xấu hổ cùng nhếch nhác, Lục Chăn nhưng không có tâm tình gì hay, những thứ ấy chuyện anh hư hỏng hồi bé, Nolan không đều biết, Nolan giống như cũng nhớ tới những chuyện kia. Anh đột nhiên nói, nghĩ lại nghe bài dân giao kia một chút. Tốt, Nolan hát lên, giai điệu rất quen thuộc, cách chương.